Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 556, Dũng Cảm Túc Chí Vô Song Hoàng. Vũ trụ oan ức một mình kháng, cường đại, khủng bố, không cách nào chống cự. Đây là tại chỗ mấy vị trí tôn cảm giác, không có một chút chống lại phương pháp, coi như bọn hắn trước đó diễn dịch một kích kia. Đối mặt trước mắt cái này hư ảo thân ảnh, cũng chỉ có thể chống đỡ dưới một chiêu. Một chiêu qua đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là thật chính tiên vương vĩ lực, mà không phải vừa rồi loại kia sát na huy hoàng. Biến số mọc lan tràn, một cái tóc bạc hoa dâm chí tôn thở dài. Giải quyết hết một cái bao phủ vũ trụ hắc thủ, vẫn còn có ngoài ý muốn đang phát sinh. Mà bây giờ... lại là tiên vương khí thần o triệt để bộc phát, còn có đạo tổ lưu lại lực lượng kinh khủng. Các ngươi không cần lo lắng, cũng không cần sợ hãi. Cái bóng mờ kia giống như là đứng ở thời không cuối cùng, thấy rõ trong lòng bọn họ lo nghĩ. Hắc hoàng mặc dù chấp trưởng ta, nhưng là nó không hề đại biểu đạo tổ ý chí. Nếu không, các ngươi căn bản cũng không có năng lực đi phản kháng. Cần biết các ngươi vừa rồi bùng nổ công phạt, chân chính chủ lực nhân đạo cờ hay là đạo tổ binh khí trong tay. Vô lượng bảo luân thần o rất bình, tĩnh lắc lư lấy, hết thảy đều lộ ra như vậy hợp tình hợp lý. Đó là các ngươi phản kháng căn bản. Tại chỗ chí tôn nghe, đều là rõ ràng trong đó căn nguyên. Cũng đúng, lại nếu là một tôn tiên vương có sát niệm, không cần như thế cong cong quấn quấn phá diệt cái vũ trụ này đều là dễ như trở bàn tay. Bọn hắn tiếp nhận thần o giải thích, trong lòng tảng đá lớn chung quy là rơi xuống, trên mặt đều thở phào nhẹ nhõm. Một trận đại kiếp chung quy là kết thúc, đương nhiên chỉ còn lại mấy cái chí tôn. Có lẽ có người trong lòng còn đang hoài nghi, nhưng đối mặt với trước mắt cái này cuồn cuộn vô tận lực lượng, cũng sẽ không đem nghi vấn phó chư vu khẩu, mà là lựa chọn chôn sâu ở trong lòng, vĩnh không thấy ánh mặt trời. Bởi vì nếu là đạo tổ tự mình xuất thủ bố cục, bọn hắn muốn phản kháng, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Không có có người muốn đi cảm thụ một chút, một tôn chân chính đứng ở tiên vương đỉnh cao nhất vô thượng cự đầu đáng sợ. Bọn hắn chống lại chủ thần, đó là bởi vì không có cách nào. Lần lượt ở trong sinh tử bồi hồi, nhìn không thấy sinh lộ, ai có thể chịu được được, nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn liền muốn chết như vậy. Đó cũng không phải nghi vấn nơi đây chạy đến chinh chiến chủ thần cường giả dũng khí, mà là bởi vì hiện tại bọn hắn còn sống so chết đi. Còn có chuyện trọng yếu hơn cần làm, trận chiến này mất đi quá nhiều cường giả, ôm một lời nhiệt huyết đến chinh chiến. Nhưng là đại chiến kết thúc về sau, vẫn là cường giả thân hậu sự cũng phải xử lý. Những để lại đó thế lực cùng tộc đàn, đều cần che chở cùng chăm sóc. Ở cái thế giới này, lực lượng mới là hết thảy đáp án có lực nhất chèo trống. Nếu không phải đạo tổ ý nghĩ, cái kia không biết tiền bối có thể hay không nói cho chúng ta biết. Đi đến bây giờ bước này đủ loại đi qua, có cực đạo chí tôn khóe mắt mang theo lệ quang. Cho chúng ta một đáp án. Chuyện rất đơn giản, trấn áp thời không hư ảnh trở nên mông lung. Lực lượng kinh khủng kia co vào hồi một cái trong suốt bảo luân. Đặt mình vào trong đó thần o yên lặng thì thầm mười mấy lần, không có quan hệ gì với ta. Đều là Hắc Hoàng nồi, về sau. Mới nghiêm trang vô ích bắt đầu. Hắc Hoàng đã từng là một tôn chân tiên vẫn lạc sau biến thành. Sở tác sở vi của nó đơn giản là muốn mượn dùng các ngươi tại sinh tử bồi hồi. Cuối cùng tránh thoát một sát na kia lực lượng. Đến tránh thoát thời gian gông xiềng. Triệu hồi kiếp trước đạo quả. Con chó kia, lại là chân tiên, những lời này ra ngoài dự liệu của mọi người. Từng cái biểu lộ đều là không thể tin tới cực điểm. Loại kia mặt hàng, cũng có thể thành tiên. Không thể không nói, Hắc Hoàng cái kia tham lam. Không đáng tin cậy đủ loại nhân sinh kinh lịch, sớm đã là thế nhân biết, loại tồn tại này nguyên bản lại là tiên, rất khảo nghiệm thế nhân năng lực tưởng tượng, không nên bị nó bây giờ này tấm biểu hiện làm cho mê hoặc. Ở nơi này chút không đứng đắn mặt ngoài phía dưới, có không được trí tuệ cùng tài hoa, thần o cố nén ý cười. hung hăng tán dương Hắc Hoàng. Tranh thủ cho nó tạo nên ra một cái trung cực boss nên có rất nhiều bản chất. Dù sao nếu là tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu đều có thể khống chế một kiện tiên vương khí, đem tấm màn đen bao phủ toàn bộ vũ trụ. Đây là đem trước mắt những cái này cực đạo chí tôn làm đồ đần đâu, vẫn là làm đồ đần đâu. Vì vậy mặc kệ Hắc Hoàng chân chính năng lực như thế nào, vô lượng bảo luân thần o cũng là nhất định phải đem nó tạo thành từ cổ chí kim xếp hạng thứ 10 vô thượng hào kiệt, có kinh thế chí khôn siêu phàm chí giả. Hắc Hoàng giơ tay, vừa nhấc chân, đều nhất định có vô thượng áo nghĩa. Mỗi một câu nói, thậm chí là tiếng chó sủa, đều có tại hồng trần dãy dụa bình thường người chỗ không thể hiểu được uẩn ý. Cái gì ngươi cảm thấy chính là chó thường đào cùng chó sủa, ngươi một cái nho nhỏ nhân đạo tu sĩ, biết thực chính tiên nói cường giả áo nghĩa sao? Ngươi nếu sâu như vậy, tại sao còn không thành tiên thần o tự mình xuất thủ? Trong tiếng nói xen lẫn vừa mới luyện thành còn không có vượt qua một khắc đồng hồ rất nhiều nghi ngờ tâm mê hồn tiên đạo bí thuật. Cái gì loạn thần mê tính chân pháp, tiên âm di hồn thần thuật mấy người. Tổng cộng 36 môn dùng để mê loạn tâm trí, can thiệp óc pháp môn, lấy nó tiên vương khí nội tình đến thôi động. Mặc dù rất mịt mờ cùng không đáng chú ý, cũng khiến tại chỗ chí tôn nhận biết khái niệm xảy ra rất nhiều bị lệch. Một hơi to lớn vô cùng hắc sắc nồi lớn vững vàng đội lên trên người Hắc Hoàng. Mà vô lượng bảo luân thì là từ nơi này trong đó bị hái được đi ra, trở thành người qua đường giáp đồng dạng nhân vật. Nói vừa nói, đến cuối cùng vô lượng bảo luân chính mình cũng có chút tin. Đây hết thảy đều là Hắc Hoàng trách nhiệm. Ân, vận dụng cơ hoàn vũ lưu lại chuẩn bị ở sau, khiến chủ thần không gian lấy thời gian ngắn nhất khuếch tán đến toàn bộ cửu thiên thập địa, bao dung vô tận sinh linh sự tình, cũng là Hắc Hoàng nguyên nhân. Ngoặc kép chấm chấm, bố cục của nó quá lâu. Tại đạo tổ mới vừa rời đi không bao lâu liền bắt đầu tiến hành nắm chặt mấu chốt cơ hội, nhất cử tính kế ngũ đế, đoạt lại bọn họ quyền hành. Ngũ đế quyền hành, đây là lúc trước đạo tổ tự mình xá lệnh, tự nhiên ý nghĩa phi phàm. Một khi tề tụ, giống như là đại biểu ý chí của hắn. Thần O cảm thán, mà hắn cùng đạo tổ quan hệ lại rất không bình thường. Ta cũng liền công nhận khống chế của nó, về sau nó để cho ta ngủ say, lý do là củng cố vừa mới tấn thăng đến tiên vương khí bản thể. Thần O rất bình tĩnh lắc lư, ta lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, cứ như vậy ngủ say, nào nghĩ tới cuối cùng lại làm cho nó đúc xuống dạng này sai lầm lớn. Nói đến nếu không phải là các ngươi trùng sát cùng chống lại, thậm chí là đem đối chiến độ chấn động bay vụt đến tiên vương cấp, đánh thức trong ngủ mê ta, có thể muốn ngàn năm, vạn năm về sau ta mới có thể khôi phục. Dù sao quãng thời gian này đối với tiên đạo tồn tại mà nói, bất quá là đánh một cái chợp mắt công phu thôi. Một phen giảng giải, còn sống mấy cái chí tôn đều biết sự thật, riêng phần mình đều là tinh thần chán nản. Thì ra là thế, đây cũng là tác động đến vũ trụ nổi loạn nguyên nhân à, Hắc Hoàng. Ta hận a. Một cái đại hán khôi ngô đang gầm thét, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Nếu không phải ngươi chết, nhất định phải đưa ngươi nhục thân băm thành thiên trăm phần, linh hồn đặt cửu u ma hỏa luyện hóa ngàn vạn năm. Coi như ngươi bây giờ chết rồi, ta cũng phải đưa ngươi áp chế xương dương. Hắn nói đến một nửa liền kẹt, trong lòng một đạo linh quang xẹt qua. Đây là chí tôn nhân vật linh giác, trực tiếp tế ra tinh huyết bấm đốt ngón tay. Phát hiện sợ hãi sự tình, con chó này vậy mà không chết. Mấy người còn lại đều biến sắc, diễn toán thiên cơ. Hắc Hoàng mặc dù che giấu rất tốt, không người có thể phát hiện chân thực phương vị, nhưng là bản này liền chứng minh nó còn không có bỏ mình sự thật. Nó tại mới vừa một kích kia bên trong, vậy mà trốn ra tính mệnh. Mỗi người nói đỉnh phong cường giả, trong mắt đều bắn ra ánh sáng chói mắt. Đó là thuần túy nhất cùng kinh khủng sát cơ. Tuyệt đối có ngươi không ta. Làm sao có thể, không có cái gì không thể nào. Thần O khẽ nói. Bên ta mới những cái kia đối với sự miêu tả của nó tuyệt đối không phải nói ngoa. như vậy trí tuệ kinh người, tài hoa chấn thế hạng người, làm sao biết dễ dàng vẫn lạc, nó sớm đã sau khi chuẩn bị xong đường. Mặc dù các ngươi đánh ra công kích vượt qua tưởng tượng, trảm phá chân tiên đạo quả, bảo vệ tính mệnh lại không khó. Cái kia, tiền bối có thể xuất thủ, lục soát ngay tác địa, bắt tai họa vũ trụ hung phạm. Mấy vị trí tôn ánh mắt thâm thúy, lẳng lặng nhìn Vô Lượng Bảo Luân. Đây là một loại thăm dò. Tự nhiên không sao. Thần O không chần chờ chút nào. Hiện tại ta liền buông xuống tụ hợp chiến tử linh hồn làm việc. Cùng các ngươi đi một chuyến. Hắc Hoàng mặc dù giảo hoạt, lại có chân tiên cảnh giới, nhưng nếu hao phí một đoạn thời gian, còn có thể bắt được nó. Chờ một chút. Tụ hợp linh hồn. Những người này nắm chặt mấy chữ mắt, mang theo kinh hỉ tại mở miệng. Ta trước đó cũng đã nói, sai lầm lớn mặc dù đúc xuống, nhưng không phải không cách nào vãn hồi. Thần O truyền âm, đạo tổ đúc xuống luân hồi, mặc dù vẫn còn không hoàn thiện, nhưng là đã trải qua có thể phát huy bộ phận công hiệu. Chuyển sinh vẫn còn khó nói, nhưng là trong một thời gian ngắn chết đi sinh linh sinh mệnh lạc ấn, chỉ cần không chịu đến quá lực lượng kinh khủng phá hủy, vẫn là có thể bảo vệ. Liền tại tiên vương quyết đấu trong dư âm phá hủy, đều có thể sao? Những cái kia chí tôn ở trong lo lắng hỏi thăm, ôm lo được lo mất suy nghĩ, lo lắng đạt được một cái câu trả lời phủ định. Tiên vương đối quyết hiện tại tự nhiên là không thể. Thần O cười cười, bất quá các ngươi lại là luận ngoại, vì là linh hồn của các ngươi chỗ sâu, sớm bị Hắc Hoàng dùng lực lượng của ta đặt xuống lạc ấn. Lạc ấn còn tại, tự nhiên có thể bảo vệ các ngươi một chút hy vọng sống. Chỉ là cũng vẻn vẹn một chút hy vọng sống. Đạo quả cảnh giới cái gì đều không có, cần bản thân trùng tu mà quay về. Bất quá có khi trước cảm ngộ, lại ở thời gian rất ngắn tu hành trở về. Nguyên lai bọn hắn còn chưa chết. Đây là một niềm vui lớn bất ngờ. Kinh trụ tại chỗ chí tôn, mỗi người đều rất kích động, mà phản ứng nhanh chóng, thậm chí nhớ tới một chút vấn đề mấu chốt. Như vậy, lấy trước kia chút bị chủ thần xóa bỏ người đâu, những người kia tự nhiên cũng có sinh cơ. Thần O nhàn nhạt giải thích, Hắc Hoàng bao nhiêu cũng phải cố kỵ một chút, có ranh giới cuối cùng. Nếu không mặc dù nó kế hoạch thành công lại như thế nào, cuối cùng tất nhiên có ba đại tiên vương lên trời xuống đất truy sát nó. Không chết không thôi, nó cũng phải cân nhắc thời đại này chí cường tiên vương ý chí. Không dám làm loạn, Hắc Hoàng cũng là trí giả. Sự tình không làm tuyệt, lưu một chút hy vọng sống, đạo lý vẫn hiểu. Nguyên lai là dạng này. Cố kỵ mới là chúng ta có thể sống sót nguyên nhân sao? Chí tôn cũng buồn cũng vui. Vậy bây giờ tụ hợp linh hồn cùng tại về sau tụ hợp, lại có gì khác biệt? Trận chiến này chết trận cường giả. Nếu ở chỗ này tụ hợp linh hồn, có cơ hội cầm lại lúc còn sống bộ phận tu vi. Nếu là qua lâu, cũng chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Đã như vậy, liền làm phiền tiền bối. Ở đây chí tôn trịnh trọng hành lễ. Hắc Hoàng sự tình, có chúng ta như vậy đủ rồi. Đợi cho đem bắt giữ, làm cầm đầu lâu của chúng nó gõ tại ngay trước người, lấy hoàn lại lừa gạt tội. Rất tốt, thần O bình tĩnh gật đầu. Trong lòng tự nói, Hắc Hoàng người kia đem bản tọa công khai ghi giá, lại gạt ta, cái này đích xác là tại lừa gạt. Chỉ là, liền chút người này đi gây sự với con chó kia nhân số vẫn là quá ít. Thần O suy tư một lát, con chó kia mặc dù đạo quả bị phá, nhưng là cảnh giới là thực sự chân tiên, thắng qua bọn hắn bất kỳ người nào. Nói thế nào đều là thiên đế cấp nhân vật, mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Không có ngoại vật quấy nhiễu quyết đấu đỉnh cao, 10 cái trở xuống loại khác thành đạo chính là tặng đầu người. Cần cân bằng xuống, không phải lại có thể nào đối với con chó kia đưa đến chân chính ma luyện tác dụng? Thần O mang trên mặt trách trời thương dân biểu lộ, không phải muốn trở thành tiên vương sao? Không trải qua từng tràng sinh tử lịch luyện, lại thế nào kích phát lớn nhất tiềm lực? Nghĩ đến liền làm. Vô Lượng Bảo Luân toàn thân thả ra sáng chói tiên quang, quán xuyên vũ trụ hồng hoang, ngưng luyện thiên địa huyền hoang. từ một chỗ không rõ trong không gian tiếp dẫn ra mấy chục đạo linh quang. Từng cái đều chán phóng sáng tỏ hào quang đẹp mắt. Đây là cực đạo chí tôn sinh mệnh lạc ấn. Nhưng mà đây cũng chỉ là sinh mệnh lạc ấn. Không có đế cấp cường giả càn quét tinh hà vĩ lực. Thần O điều khiển, từ tàn phá trong chiến trường tiếp dẫn từng đạo pháp tác. Trật tự, quấn quanh ở những sinh mạng này in dấu lên. Để bọn hắn xuyên qua tĩnh lặng chậm rãi khôi phục. Mang tới sinh mệnh khí tức. Đây là... Vừa rồi chết trận chí tôn, không sai. Càng là người mạnh, sinh cơ lại càng mạnh, càng dễ dàng từ đạo tổ trong luân hồi nhiếp ra. Thần O ung dung mà nói. Đem những cái này chân linh đưa ra ngoài. Các ngươi có thể mang bọn họ đi. Đi ra ngoại giới tu luyện. Đem tu vi một lần nữa tu hồi. Cảm ơn tiền bối. Mấy cái chí tôn trịnh trọng thi lễ. Sau đó thận trọng mang theo những cái này chân linh từ nơi này rời đi. Vượt qua hư không chi hải, trở về cửu thiên thập địa, đưa mắt nhìn những tu sĩ này rời đi. Hồi lâu sau, vô lượng bảo luân thần O mới phát ra cười to. Toàn bộ thí nghiệm cuối cùng kết thúc, nó trân trọng đem tất cả ghi chép đóng sách thành sách, thả ở trong một cái hộp ngọc. Đây là một cái viên mãn thí nghiệm, tất cả mọi người đều được trước nay chưa có thu hoạch. Thần O tại hạ lấy sau cùng kết luận. Chủ nhân thu hoạch sinh tử luân hồi mấu chốt số liệu. Còn hướng dẫn theo đà phát triển đạt được một kiện tiên vương khí. Hắc Hoàng tìm về trí nhớ của kiếp trước, càng là vì vậy mà có được chân tiên cảnh giới. Nó mang theo cảm khái. Chúng sinh ở trong luân hồi tôi luyện. Bao nhiêu nhân kiệt chiếm được cực điểm thuế biến. Bởi vậy đứng ở nhân đạo đỉnh coi như còn lại những không có gì đó tiềm lực luân hồi giả. Ba lần tự mình bước chân sinh tử, cũng sẽ nhận lớn nhất xúc động, cải biến nhân sinh của mình. Không có chuyện gì, có thể so với sinh tử càng có khả năng ma luyện một người. Cái kia tuyệt đối sẽ để người tại trí tuệ, dũng khí bên trên thực hiện bay vọt về chất. Cũng chỉ có cuối cùng một hạng khó mà nói. Ánh mắt của nó giống như là khám phá thời không. Chết đi đế giả ở thời đại này lưu lại dấu vết. Thì nhìn người kia có thể hay không nắm chặt. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4020 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.